Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Đặng Thùy Dương với câu chuyện có tựa đề Đứa Con. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Đặng Thùy Dương thì hãy ủng hộ và tiếp thêm động lực cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý khán thính giả nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngay sau đây. Đứa Con, tác giả Đặng Thùy Dương. Vừa bước vào nhà, Hồng đã nhận được tin dữ từ mẹ đẻ của mình. Con đã nghe tin gì chưa? Chưa mẹ. Tin gì thế ạ? Thằng cô ngủ chưa mẹ? Bà Liên thở dài. Nó ngủ rồi. Mẹ không hiểu tại sao còn để nó lại. Kìa mẹ, mẹ đừng có nói thế. Con giống hiếm muộn có được một đứa con. Dù nó không phải là con trai của anh ấy, nhưng nó là con của con. Con không bao giờ bỏ nó đâu. Mày có hiếm muộn đâu. Mày đẻ được thằng bé rồi thì đâu có phải là hiếm muộn. Người vô sinh là thằng... Mà thôi. Thằng Kha nó chết rồi. Bà cụ Liên rưng rưng. Hồng nghe vậy thì giật mình thảng thốt. Sao? Anh ấy chết lúc nào? Tại sao mẹ lại nói vậy? Cái Vân, chị nó vừa chạy qua đây báo tin nè. Mặt nó rừng rừng, tay chân nó xước xác hết cả. Nó bị ngã trên đường tới đây. Khổ thân nó, mà lại càng khổ thân thằng Kha. Nó qua đời bên Đức, ngày kia xác sẽ được đưa về Việt Nam. Còn có qua viếng nó không? Tất nhiên rồi mẹ, con chưa bao giờ quên và cũng không bao giờ hết yêu anh ấy. Chỉ vì bất đắc dĩ con mới phải ly hôn với anh ấy thôi. Mày yêu nó mà mày lại đi lăng trả với người đàn ông khác. Tam tổng tứ đức ở đâu hả con? Con không thể nói ra được. Xin mẹ đừng tra tấn con nữa. Nói rồi Hồng chạy ngay vào phòng, đóng cửa lại rồi nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở. Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy? Tại sao cô và anh không thể trở về bên nhau? Mới tối ngày kia, cô nhận được tin nhắn của anh, nói rằng anh sẽ trở về và đón hai mẹ con cô đi, dù bé Tôm không phải là con đẻ của anh. Thế mà hôm nay hai người đã âm dương cách biệt rồi. Tiếng khóc của Hồng đã đánh thức cô Tôm. Nó tỉnh dậy ngơ ngác nhìn mẹ, rồi òa khóc. Hồng thấy thế thì ngồi dậy, ôm lấy con trai, dỗ dành nó. Hồng đau lòng nhìn con trai, đưa tay vuốt ve cái má bụ bẫm tròn lẳn của con. Nước mắt cô rơi xuống má nó, khiến nó giật mình. Và cả cô cũng giật mình vì điều đó. Đưa tay lau giọt nước mắt trên má con trai, Hồng khe khẽ hát ru cho nó ngủ. Chỉ một nhịp điệu là cô Tôm lại ngủ. Hồng khẽ khàng đặt nó xuống, sau đó lấy điện thoại ra, đọc lại tin nhắn của Kha, xem lại những bức ảnh của hai người. Cả những bức ảnh anh bế cô Tôm, nét mặt của anh thật rạng rỡ hạnh phúc. Ai cũng nghĩ cô Tôm là con trai của anh, cả cô cũng rất mong điều đó là sự thật. Vậy mà... Hồng không biết mình đã đắm chìm trong kỷ niệm bao lâu. Chỉ biết là khi trở lại hiện thực thì đã là nửa đêm rồi. Bà cô Liên gọi ra ăn cơm, cô cũng không ăn. Cô chỉ thay quần áo rồi lên giường đi ngủ. Đêm nay Hồng không sao ngủ được. Cô chỉ chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Hình ảnh của Kha cứ xuất hiện trước mắt cô như một ảo ảnh. Nụ cười của anh vẫn tươi tắn như ngày nào. Lúc thì Hồng thấy anh đang đứng bên cạnh giường. Lúc thì thấy anh đứng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt anh nhìn cô đau đớn, xót xa. Anh giơ tay về phía cô, như muốn cô nắm lấy bàn tay mình. Nhưng cứ hễ Hồng đưa tay ra, thì hình ảnh của Kha lại mờ dần rồi tan biến. Hồng biết mình đang gặp ảo giác. Cô cố xua đuổi những suy nghĩ hắc ám ở trong đầu rồi đi ngủ. Cô tha thiết mong mỏi được gặp lại anh, dù chỉ là một cái xác lạnh lẽo cứng đờ. Cô sẽ lao vào ôm lấy anh, ôm đến khi nào người ta đưa anh đi chôn mới thôi. Đến bây giờ, Hồng nhận ra rằng cuộc đời mình thật vô nghĩa khi không có Kha. Nếu lúc đó cô không nói ra sự thật về thân phận của cô Tôm, có lẽ bây giờ anh và cô đã không âm dương cách biệt thế này. Hồng cứ tự trách bản thân mình. Cô cứ vật vờ như một cái bóng, không thiết ăn uống, làm việc gì cũng không ra hồn, cho đến khi nhìn thấy cái xác của Kha. Ngày Kha về Việt Nam, thi thể của anh được bọc vải trắng, khuôn mặt anh nhợt nhạt. Ai cũng đau lòng khi đón anh về trong hoàn cảnh như thế này. Kha là một tiến sĩ trẻ trong lĩnh vực toán học. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã luôn đạt được các thành tích tốt trong các cuộc thi, nên khi lên đại học, anh được đi du học ở bên Đức. Sau đó cũng học lên thạc sĩ và tiến sĩ ở trời Tây luôn. Kha là niềm tự hào của cả dòng họ. Anh lại là con trai duy nhất của trưởng họ, thế nên chuyện anh mất đi mà chưa có con làm bố mẹ anh đau khổ lắm. Họ như đứt từng khúc ruột khi nhận lại xác con trai sau bao nhiêu năm anh chu du ở xứ người. Thi thể của Kha được đặt trong quan tài ở giữa nhà. Tiếng khóc vang lên ai oán từ những người trong gia đình và dòng họ. Bà Miên, mẹ của Kha, ngồi cạnh quan tài của con, không rời nửa bước kể từ khi nhìn thấy anh. Bà nghẹn ngào gọi tên con trai, than trách số phận đã quá bạc bẽo với con trai mình. Con ơi, Kha ơi, tại sao con nỡ bỏ mẹ mà đi thế hả con? Tất cả là tại nó. Nếu không phải vì nó thì con đâu có chết. Đồ lăng loạn. Con tỉnh dậy đi Kha. Con đã hứa với mẹ là con đưa mẹ sang trời Tây mà. Con ơi, sao bây giờ con lại nằm ở đây lạnh lẽo thế này? Ông trời ơi, trả con tôi lại. Tôi đâu có làm việc gì ác mà ông lại nỡ đối xử với tôi như thế này. Người ta vẫn nói chỉ có những kẻ xấu mới bị báo ứng. Sao ông lại báo ứng lên tôi như thế này hả? Bà Miên cứ khóc lóc kể tội cho đến khi mệt quá thì lả đi, đến nỗi người thân phải đưa bà vào trong buồng để bà nghỉ ngơi. Hồng khoảng một giờ sau, khi Kha được đưa về nhà thì mới đến viếng. Cô không đưa Tôm đi cùng vì nó không phải là con của anh. Tuy chị Vân và một số người vẫn tỏ ra bình thường với Hồng, nhưng một số người vẫn lên tiếng dè biểu. Vẫn còn mặt mũi để đến đây cờ đây. May mà không dẫn theo thằng con Quang, không thì thằng Kha chết cũng không có nhắm mắt. Giờ nãy đến bị bà Miên đuổi rồi, tưởng không dám quay lại nữa, thế mà vẫn mặt dậy. Những lời ấy Hồng nghe rõ mồn một. Cô chỉ biết cúi đầu nín thinh, không dám phản bác. Trong mắt những người dân làng, Hồng là một người phụ nữ không ra gì, không thủ tiết thờ chồng, lại đi cặp kè với người đàn ông khác để có con riêng. Đã vậy lại còn mặt dày nói cô Tôm là con trai của Kha. Sự thật chỉ vỡ lở khi Tôm càng lớn càng không giống bố. Mọi người dị nghị nhiều quá nên Kha gặng hỏi vợ. Cuối cùng vì mặc cảm tội lỗi, Hồng đành thú nhận cô Tôm không phải là con của Kha và đưa con về nhà ngoại ở làng bên sống. Sau đó cô ly hôn. Bà Liên đã tra hỏi con gái rất nhiều về bố cô Tôm, nhưng Hồng không kể ra vì sợ mang tai tiếng. Sau khi hai người chia tay, Kha vốn dĩ sống xa nhà một năm mới về đôi lần, thì anh đi biền biệt luôn. Mấy năm trời không về, mặc cho bố mẹ người thân dục dã như thế nào, anh cũng để ngoài tai. Nỗi đau bị vợ phản bội đã khiến Kha thành một con người khác. Anh từ một tiến sĩ mẫu mực, có lối sống giản dị, trở thành một người ham mê tửu sắc, cặp kè hết người phụ nữ này đến ả đàn bà khác sau giờ làm việc. Thay nhân tình như thay áo, và không gắn bó với ai được quá một tuần. Không những thế, Kha còn lên ba uống rượu mỗi khi rảnh rỗi, uống cho đến khi say mềm mới trở về khu ký túc xá dành cho cán bộ. Những người đồng nghiệp Việt Nam thấy Kha như vậy thì có những phản ứng khác nhau. Người thì thông cảm cho những hành động trả thù đời của anh, người thì mỉa mai anh đạo đức giả. Kha cũng không để tâm đến điều ấy. Anh cứ đắm chìm vào men rượu và hương sắc sau khi tan ca. Cuộc đời anh đâu còn gì để mất nữa. Từ khi quen biết và yêu Hồng, anh đã nghĩ cô là người phụ nữ mẫu mực, thủ tiết chờ anh từ khi hai người còn yêu nhau cho đến sau khi lấy nhau. Trong những năm tháng xa vợ, Kha cũng giữ mình tuyệt đối, không nói chuyện với người khác giới quá lâu nếu không phải vì công việc. Thậm chí, nhiều khi đồng nghiệp người Việt và người Đức tổ chức tiệc, anh còn từ chối không tham gia vì không muốn làm gì có lỗi với vợ. Vậy mà đùng một cái, Hồng lại làm chuyện có lỗi với anh. Xa chồng, cô đã làm một chuyện không thể tha thứ được, lại còn sinh ra đứa con của mối tình oan nghiệt. Những ngày Kha ở nước ngoài, Hồng đã mang bầu rồi sinh con mà không có sự giúp đỡ của chồng. Anh cảm thấy hãnh diện và càng yêu thương vợ. Ngày Tôm ra đời, bố mẹ đã nói nó không giống anh nét nào. Thế nhưng anh gạt đi và nói nó giống mẹ. Thời gian trôi qua, anh cũng về nước thăm gia đình được vài ba lần. Anh bế ẵm cô Tôm rất nhiều. Nhưng không hiểu sao giữa anh và nó không hề có sự liên kết. Bà Miên mẹ anh cũng nói bóng gió, nhưng anh cố bảo vệ Hồng, nói rằng cô Tôm lớn lên sẽ giống anh. Thế mà càng lớn, thằng bé càng không giống bố. Đến nỗi cả người ngoài cũng phải đặt dấu hỏi khi thấy nó cũng không giống mẹ. Hồng sau bao tháng ngày che giấu, thì một ngày nọ, cô để lại một lá thư vẻn vẹn mấy chữ rằng cô Tôm không phải của Kha, kèm theo là một lá đơn xin ly hôn, rồi đưa con đi. Kha ở trời Tây nhận được tin, tưởng như chết đi vì bẻ bàng. Anh gọi điện về tra hỏi Hồng, nhưng cô nhất định không nói ra tên của người đàn ông mình đã cặp kè. Vậy là bi kịch chồng chất bi kịch. Kha buông rời đời mình vào những thói hư tật xấu, còn Hồng thì hằng ngày phải chịu đựng những đay nghiến của người đời. Kha sau một thời gian cặp kè với những người phụ nữ khác để trả thù đời, thì trong đầu lại nảy sinh một mong muốn có con với phụ nữ Đức. Anh thấy những người phụ nữ ở xung quanh mình đều rất xinh đẹp. Nếu có thể có một đứa con lai rồi trói buộc họ với mình thì anh sẽ không lông bông như bây giờ nữa. Kha nghĩ đến một ngày đưa vợ Tây con lai về Việt Nam để hãnh diện với họ hàng làng xóm, để trả thù Hồng. Thế nhưng những người phụ nữ Đức lại không thích như vậy. Sau mỗi lần gần gũi Kha, họ đều sử dụng phương pháp tránh thai. Có người thì sau một thời gian quan hệ với Kha thì có bầu, nhưng khi sinh con ra thì đứa con lại không mang nét Việt Nam nào của Kha cả. Kha đau khổ vì dự tính của mình không thành, rồi cứ thế lại đắm chìm vào men rượu. Ngoài những người phụ nữ Đức, Kha cũng qua lại với một đồng nghiệp người Việt. Cô ta cũng có tình cảm với anh và sẵn sàng có con với anh. Hai người quan hệ với nhau gần một năm, vậy mà cô ta chưa bao giờ báo cho anh tin vui. Sau đó trở về nước làm việc theo ý muốn của bố mẹ. Nghe nói bây giờ cô ta lấy chồng và sinh con rồi. Đứa con đó cũng không có nét nào giống Kha cả. Cảm thấy có điều không ổn, Kha quyết định đi khám và biết được một sự thật đau lòng. Anh bị vô sinh. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, Kha như ngã quỵ. Tại sao số phận lại trớ trêu như thế này? Anh là niềm tự hào của dòng họ, không những học giỏi mà còn có một gương mặt điển trai, vậy mà lại không có khả năng sinh con. Hồng đã có con với người đàn ông khác, chứng tỏ cô hoàn toàn bình thường Vậy mà anh lại không nghĩ đến khả năng này sớm hơn. Từ lúc biết tin xấu, Kha đã nhốt mình trong căn hộ, không gặp bất kỳ ai. Anh cũng không dám kể cho bố mẹ nghe, vì không muốn để họ đau lòng. Kha tắt hết điện thoại, máy tính 2 ngày 2 đêm. Không ra ngoài, không ăn uống. Cho đến gần sáng ngày thứ 3 mới mở điện thoại. Anh giật mình khi nhận được một mail từ Hồng. Anh mở ra đọc nó. Hồng hỏi thăm anh, xin lỗi vì tội lỗi mình đã gây ra, nhưng không xin anh tha thứ. Kha đến lúc này mới nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Hồng rất nhiều, nên đã trả lời lại sau khi phớt lờ những mail cô gửi trước đây. Hai người nói chuyện với nhau, hỏi thăm, kể lại những kỷ niệm khi ở bên nhau. Kha cũng không gặng hỏi về bố của cô Tôm nữa, mà nói dù cô Tôm có là con của ai thì anh vẫn sẽ coi nó là con trai của mình. Hai mẹ con em hãy đợi anh nha, sang tháng anh sẽ về nước và đón hai mẹ con em sang Đức. Hai người hạnh phúc lắm. Họ tưởng như đã quên đi những nỗi đau khổ trong quá khứ để hướng đến một tương lai tươi sáng. Vậy mà chỉ sang tuần sau, khi đang trên đường trở về khu ký túc, Kha gặp một vụ tai nạn và ra đi vĩnh viễn. Trước khi chết, anh vẫn nhắc đến tên Hồng, xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với cô. Lúc ấy, trời bỗng đổ mưa, một điều hiếm khi xảy ra ở Đức giữa thời tiết này. Hồng cũng cảm nhận được có chuyện không may vừa xảy ra. Nhưng cô không ngờ lại là chuyện âm dương cách biệt giữa cô và Kha. Hôm nay sau khi đến đưa tiễn người đàn ông mà Hồng yêu thương nhất cuộc đời, cô trở về nhà dùng thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời mình, để đoàn tụ với Kha. Cô để lại một lá thư kể rõ hết mọi chuyện mình đã gặp và giải thích rõ về xuất thân của cô Tôm. Bà Liên sau khi đi chợ về đón cháu từ nhà trẻ rồi cho nó ăn uống. Chờ mãi không thấy con gái về, gọi điện cho đồng nghiệp ở trường nơi Hồng là giáo viên thì không ai biết cô đang ở đâu. Bà Liên cảm thấy có chuyện không lành thì đi vào phòng của con, định bụng cho cô Tôm ngủ, thì kinh hoàng phát hiện ra con gái bà đã chết từ lúc nào. Đọc lá thư tuyệt mệnh cô để lại, bà Liên gục xuống khóc nức nở. Thì ra con gái bà đã bị oan trong gần mấy năm trời. Vậy mà ai cũng nghi ngờ nó là người không ra gì. Đám ma của con rể vừa kết thúc, bà Liên đau đớn tổ chức đám ma cho con gái mình. Ai cũng nghĩ Hồng vì còn thương Kha nên mới nghĩ quẩn. Họ còn tỏ ra chê trách cô vì đã hành động dại dột, bất hiếu khi tự sát mà không nghĩ đến mẹ già con thơ. Có người thì nói, tại sao đi lăng nhăng không nghĩ đến chồng mà bây giờ mới tự tử. Đúng là cả nghĩ. 49 ngày sau khi Hồng mất, người dân làng chứng kiến hàng loạt chuyện kỳ bí xảy ra. Không một ai biết nguyên nhân, chỉ có bà Liên, người phụ nữ vừa mất con hiểu rõ nhất thôi. Ở cách nhà của Kha không xa, có một căn nhà hoang, là nơi tụ tập những gã đàn ông vô công rỗi nghề. Trong đám đàn ông ấy có Chiến, người bạn đồng trang lứa với Kha, nhưng lại có tính cách khác hẳn với người bạn của mình. Nếu như Kha là người được cả làng cả xóm tự hào và yêu quý vì học hành giỏi giang ngoan ngoãn, thì Chiến lại bị bố mẹ và người trong gia đình ghét bỏ vì tính tình lười biếng, hung dữ và ham chơi của mình. Từ ngày còn đi học chung với Kha, Chiến luôn bị bố mẹ so sánh và dè biểu. Thế nên gã căm ghét Kha và luôn tìm cách bắt nạt người bạn hiền lành của mình. Sau này trưởng thành, với trình độ học vấn tệ hại, thì Chiến không thể nào quen biết và yêu được một người phụ nữ gia giáo như Hồng, mà được bố mẹ mai mối cho Hiên, một người phụ nữ thô kệch ế chồng, làm nghề bán thịt lợn ở chợ làng. Chiến vốn không có nghề nghiệp ổn định, nên hằng ngày, ngoài việc phụ giúp vợ buôn bán, thì gã còn kiêm thêm công việc cửu vạn ở chợ. Ai sai gì làm nấy, số tiền kiếm được, gã không phụ giúp với bố mẹ và vợ, toàn đem nướng vào cờ bạc lô đề. Thắng thì ít, mà thua thì nhiều. Thế nên vợ hắn luôn phải là người trả nợ cho chồng. Dần dà Hiên cũng so sánh chồng mình với Kha, rồi có những lời lẽ miệt thị gã. Ban đầu gã tức lắm, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Hiên mỗi lần bị cô ta móc mỉa. Thế nhưng mỗi lần chủ nợ đến đòi tiền thì Hiên là người phải đứng ra trả cho chồng, nên gã không dám đánh vợ nữa. Những tưởng cuộc sống như thế cứ trôi qua. Một ngày nọ, người ta thấy Kha dẫn về một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và cũng có học thức giống như anh. Người ta biết rằng đó chính là ý trung nhân của Kha. Trong số những người dân làng, có người biết đó là Hồng, con gái của bà Quá Liên ở làng bên. Thế nên họ tấm tắc khen ngợi đôi trai tài gái sắc. Chiến với thành tích suốt ngày lêu lỏng làng trên xóm dưới thì nhận ra Hồng ngay, bởi gã cũng mấy lần giao thịt đến tận nhà cho mẹ cô. Là một gã giang hồ, tuy biết mình không thể với tới một người xinh đẹp như Hồng, nhưng trong thâm tâm gã vẫn luôn thèm muốn cô. Hôm nay biết được chuyện Hồng sắp trở thành vợ của Kha, Chiến lại càng căm tức. Gã luôn suy nghĩ tìm cách để hạ nhục Kha, và cuối cùng nghĩ ra cách, đó là chiếm đoạt Hồng. Chuyện đó không khó thực hiện, vì Kha đi xa, Hồng chỉ ở đây một mình. Thế nhưng cô luôn cư xử khéo léo, không dám thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào. Chiến thấy vậy thì càng gai mắt, gã nhất định phải tìm cách hãm hại Hồng cho bằng được. Thế rồi cơ hội cũng đến. Một buổi tối nọ, sau khi Chiến đang nhậu với một đám bạn, gã nhìn thấy Hồng đi qua. Cô đang khổ sở dắt xe vì xe bị hỏng, đi cả quãng đường dài cũng không thấy người sửa. Chiến thấy có cơ hội tới thì nói: Ê, chúng mày, chúng mày thấy con bé dắt xe kia thế nào? Trời, ngon à nha. Ê, hình như là vợ của thằng Kha đúng không? Đúng vậy, tao ghét thằng Kha đó từ lâu rồi. Tao muốn làm nhục vợ nó để trả thù cho bỏ ghét. Chúng mày có muốn tham gia không? Không mất nhiều thời gian, tất cả đều hưởng ứng, và lập tức bốn gã đàn ông chặn đường Hồng. Ban đầu nhìn thấy họ, Hồng đã linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng không nghĩ rằng họ dám làm gì, vì dẫu sao cũng là người quen. Thế nhưng khi đi vào một đoạn đường tối, Chiến lao đến chạm vào người Hồng, nói những lời thô bỉ. Ê, đi đâu mà về muộn thế em? Tôi đi dậy. Hồng vừa nói vừa hất tay Chiến ra. Làm gì mà nông thế? Một gã khác hỏi. Rồi bốn gã đàn ông vây quanh Hồng. Các anh định làm gì? Tôi kêu lên bây giờ đấy. Cô em cứ kêu đi, kêu đi, kêu thử xem có ai nghe thấy không. Chiến nói khích. Thế nhưng có lẽ vì sợ Hồng kêu lên sẽ làm lộ chuyện, Chiến ngay lập tức bịt chặt miệng cô lại. Ba gã đàn ông kia cũng lao đến tấn công Hồng, kẻ tóm tay, người giữ chân, khiến cô không thể chống cự được. Bốn con yêu râu xanh lôi Hồng vào trong một bụi cây. Ba tên giữ tay chân và bịt miệng Hồng để Chiến giở trò đòi bại với cô. Hồng đau đớn tủi nhục khi bị bốn tên cầm thú tra tấn. Cô chỉ biết khóc khi từng tên thay phiên nhau làm nhục. Câu chuyện kinh hoàng đó xảy ra trong khoảng một tiếng thì kết thúc. Bốn gã đàn ông bỏ đi không đoái hoài gì đến người phụ nữ đáng thương vừa bị chúng làm hại. Hồng nhục nhã ê chề, cố gắng trở về nhà trong tình trạng thê thảm, không dám nói với ai chuyện của mình vừa gặp phải. Cô không ngờ rằng kết quả của câu chuyện đó là cô mang thai. Hồng không biết chính xác ai là bố của con cô, nhưng cô vẫn yêu thương nó. Cô chỉ cảm thấy đau lòng khi phải nói dối Kha và bắt anh đổ vỡ. Bây giờ anh ấy chết, Hồng cũng không muốn phải cố sống nữa. Cô đã đi theo Kha về bên kia thế giới, sau đó quay trở lại trả thù những kẻ đã hãm hại mình. Đầu tiên là tên Chiến. Đêm nay Chiến đi ra thành phố để khuân vác. Công việc tuy vất vả nhưng thù lao cũng khá, khi nào xong việc gã sẽ được trả khoảng 1 triệu. Công việc kéo dài cả đêm, đến khi trời rạng sáng thì xong xuôi. Chiến vui vẻ nhận tiền từ tay chủ và trở về quê. Thế nhưng trên đường về, đi qua một đường ray tàu hỏa, Chiến như người mất hồn, cứ đứng giữa đường ray, mặc cho mọi người kêu lên ầm ĩ. Nhưng Chiến cứ như bị điếc. Bên tai gã chỉ nghe thấy tiếng nói của Hồng: "Hôm nay mày phải chết, hãy đứng yên đó." Tàu hỏa đi qua, thế nhưng Chiến vẫn không nhúc nhích. Đã thế lại còn nằm xuống để tàu cán qua. Những người có mặt ở đó hét lên kinh hãi. Toàn thân Chiến đã nát bét đến nỗi không ai nhận ra gã nữa. Bố mẹ và vợ gã nghe tin dữ, chạy đến để nhận xác gã, gào khóc lên thảm thiết. Họ không hiểu tại sao gã lại tự sát trong khi cuộc sống đang tốt đẹp. Chuyện Chiến tự tử trên đường ray đã làm rúng động cả ngôi làng nhỏ. Không ai biết nguyên do tại sao gã làm vậy, nhưng cũng không ai nghĩ một người đã chết trở về trả thù. Vốn dĩ Chiến cũng không phải là người tốt, thế nên người dân trong làng cũng không quá thương cảm cho cái chết của gã. Ba gã đàn ông đã cùng với Chiến hãm hại Hồng cũng không cho rằng nguyên nhân Chiến chết liên quan đến Hồng, thế nên không nghi ngờ bàn tán gì. Cả ba còn rủ nhau đi đám ma của Chiến, lầm rầm khấn vái vài câu cho người chết rồi nhanh chóng trở về nhà. Ba ngày sau, một trong số ba gã đàn ông đồi bại cũng chết bất đắc kỳ tử. Hào, một trong ba người đàn ông còn lại, làm công việc thợ mộc ở một xưởng mộc trong làng. Không giống như Chiến chỉ đam mê cờ bạc, Hào rất chăm chỉ làm ăn, có bao nhiêu tiền cũng đem hết về cho vợ. Chuyện gã hãm hại Hồng hôm trước cũng là do bị Chiến sai khiến, lại thêm chút men rượu vào khiến hắn không làm chủ được mình. Sau khi xâm hại Hồng, Hào cảm thấy rất hối hận, nhưng gã không dám xin lỗi vì không đủ can đảm đứng trước mặt cô, và cũng sợ bị Hồng kiện. Như thế thì danh dự của gia đình và của gã sẽ tan nát hết. Hào cứ thấp thỏm chờ đợi, gã sợ bất chợt công an sẽ đến bắt hắn. Khi thấy Hồng mang thai rồi sinh con, Hào cũng hồi hộp chờ đợi. Gã biết những lời đồn đại của mọi người dành cho Hồng, nhưng may đứa bé mà Hồng sinh ra không giống gã, nên tội lỗi của gã không bị bại lộ. Hằng ngày chứng kiến cuộc sống của Hồng đau khổ, Hào tuy rất áy náy nhưng không biết phải làm gì để chuộc lỗi. Thế nhưng sự lương thiện trong con người của gã cũng không kéo dài được lâu. Gã tự an ủi mình: tuy mình cưỡng hiếp cô ta, nhưng đứa con đó đâu phải của mình. Mọi tội lỗi là do thằng Chiến gây ra. Cô ta có căm hận thì nên căm hận nó. Cứ như vậy, Hào dần dà quên đi tội lỗi của mình gây ra, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Nhưng cũng không gặp lại Chiến và đi uống rượu với gã nhiều như trước nữa. Hào cũng không tin chuyện người chết có thể trở về để báo thù. Thế nên cái chết của Chiến tuy thảm khốc nhưng cũng không ám ảnh Hào quá lâu. Hôm nay là tròn 7 ngày sau khi Chiến mất. Hào đang làm việc ở xưởng mộc như bình thường. Đến giờ nghỉ trưa, khi những người khác đi ăn cơm, một mình gã ở lại làm cho xong việc. Ai cũng khen gã chăm chỉ, nhưng họ không ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy gã bằng xương bằng thịt. Khi những người thợ mộc khác trở về, họ không nhìn thấy Hào đâu. Đầu tiên họ nghĩ rằng có thể gã đã đi ăn trưa. Nhưng cả tiếng trôi qua cũng không thấy gã trở về thì khó hiểu hỏi nhau. Một người rút điện thoại ra gọi cho Hào, nhưng gã không bắt máy. Lúc ấy không ai nghĩ rằng Hào đang gặp chuyện gì không may, mà chỉ cho rằng gã ngủ quên ở đâu đó. Nếu như xưởng mộc không có chuyện gì thì họ cũng không quá quan trọng về việc Hào mất tích. Nhưng vì gần đây xưởng nhận thêm một số đơn hàng, nếu không tranh thủ làm thì sẽ không kịp. Nhất là Hào còn là một tay thợ giỏi, năng suất làm việc của gã rất cao, nên nếu không có gã thì xưởng cũng khó mà đạt được chỉ tiêu đúng như thời hạn. Những người có mặt ở xưởng lúc đó đã nghĩ gã đi đâu mà chưa báo lại cho ông chủ, hoặc nhà gã có việc nên phải về gấp. Thế rồi họ tập trung làm nốt việc của mình, không để ý lắm đến việc Hào biến mất. Cả buổi chiều hôm đó, sau khi xong việc, cũng không ai nhìn thấy Hào quay trở lại xưởng. Ngày hôm sau họ cũng không thấy gã. Thế nhưng vì họ không phải là ông chủ nên cũng không quan tâm lắm đến việc gã đi làm hay nghỉ. Mãi cho đến cuối giờ chiều, vợ của Hào mới đến xưởng mộc để hỏi thăm mọi người về chồng mình. Lúc này tất cả mới tá hỏa ra vì sự mất tích của Hào nghiêm trọng hơn họ tưởng. Họ tỏa ra đi tìm Hào, nhưng không thấy gã ở đâu cả. Từ bà chủ quán cơm đến ông bán hàng trà đá, không ai nhìn thấy gã từ hôm qua. Dù không ai nghĩ rằng Hào có thể vẫn ở trong xưởng, nhưng vẫn đi tìm vì xưởng rất rộng, ngộ nhỡ Hào gặp chuyện gì trong xưởng thì sao. Cả đoàn người cứ đi tìm từng ngóc ngách một, cho đến khi họ đến một nhà kho cũ, vô tình thấy cửa mở thì đi vào trong tìm. Nhà kho đó rất rộng, để lại nhiều máy móc, sản phẩm hư hỏng. Thế nên mọi người cũng phải đi tìm kỹ từng góc mới nhìn thấy Hào. Khi họ đến một góc khuất, một dòng máu chảy đến, đồng thời có cả mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác, khiến họ choáng váng. Nhìn từ bên ngoài, họ thấy đầu của Hào nhô ra. Gã đang ngồi sau đống đồ gỗ chất cao tận nóc, nhưng máu thì tuôn ra không ngừng. Một người đi trước lên tiếng: "Anh Hào, anh đang làm gì vậy?" Không có tiếng trả lời. Họ đi sâu vào để nhìn cho rõ tình trạng của gã, dù trong lòng đã linh cảm có chuyện lành ít dữ nhiều rồi. Một người hét lên khi thấy tình trạng của Hào: "Gã đã chết từ lúc nào rồi?" Nhưng tay phải vẫn cầm cưa, chiếc cưa nhóm máu và thịt. Xương của gã lộ cả ra. Ở hai tay hai chân, bộ phận sinh dục nát bấy. Có người ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng đó, có người cúi gập mình nôn ọe. Một người trong số đó lấy hết sức bình tĩnh gọi cho công an, rồi nói mọi người đi ra ngoài. Không ai dám nhìn lâu. Họ không thể hiểu được tại sao Hào lại tự sát theo một cách kinh khủng như vậy. Gia đình của gã cũng không hiểu lý do. Rõ ràng gã đang có một cuộc sống rất tốt, vợ con đầy huề, tiền kiếm rủng rỉnh, thế mà lại tìm đến cái chết. Vụ án của Hào quá kinh hoàng, đến nỗi có người xin nghỉ việc vì bị ám ảnh. Đám ma của Hào được tổ chức chóng vánh, người làng đi dự rất đông, ngoại trừ bà cụ Liên. Họ bàn tán xôn xao về cái chết của Hào, rồi của Chiến. Bởi khi còn sống, hai gã đàn ông này cũng giao du với nhau, và bây giờ cả hai cùng chết trong tình trạng quá đẫm máu. Cũng may Chiến và Hào không phải họ hàng hay anh em ruột thịt gì, nếu không mọi người đã nghĩ đó là trùng tang. Cái chết của Hào và Chiến đã làm cho Phi và Doãn, hai gã đồi bại còn lại, lo sợ. Không tự nhiên Chiến và Hào lại chết thê thảm như thế. Hai gã cũng không phải kẻ ngu mà không nhận ra sự liên kết vô hình giữa hai cái chết đó. Phi nói với Doãn: "Mày bây giờ ở thành phố có ổn không? Tự nhiên thằng Chiến và thằng Hào nó chết. Tao sợ quá. Tao đã sớm nhìn ra sự bất thường ở cái chết của thằng Chiến nên đã bỏ lên thành phố. Ở trên này tao không thấy gì bất thường, nhưng mà hàng đêm tao vẫn nằm mơ thấy linh hồn của con bé Hồng nó trở về để đòi mạng. Tao sợ rằng chúng ta không tránh khỏi cái chết thê thảm giống như hai thằng chúng nó. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Hồng chết rồi, tao và mày biết phải làm gì để chuộc lỗi với cô ta." "Trước khi lên thành phố, tao có qua nghĩa địa thắp hương cho Hồng và Kha, nhưng những que hương bụng lên dữ dội, Hồng sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta đâu. Thằng con trai của Hồng, liệu nó là con ai? Con của tao hay mày? Chuyện này tao đã nghĩ đến từ rất lâu rồi. Nó rất giống ông chú tao. Nó là con trai tao mày à. Tao nhớ hôm đó mày là người cuối cùng quan hệ với Hồng. Hóa ra tác giả của bào thai đó là của mày. Tao có con trai rồi, nên tao không cần đứa bé đó. Bây giờ cái làm tao sợ là Hồng sẽ trả thù như thế nào. Phi và Doãn nói chuyện với nhau một lúc nữa, rồi mỗi người đi làm một việc. Phi đi đến nhà máy sản xuất giấy, nơi hắn làm công nhân. Đi qua nhà Hồng, hắn thấy bà cụ Liên đang trông nom thằng bé Tôm. Thằng bé càng nhìn càng thấy giống Doãn. Nó có mặt trên đời là vì tội lỗi đáng ghê tởm của hắn và ba gã kia. Phi cứ đứng chết trân quan sát thằng bé, làm bà cụ Liên để ý. Bà nhận ra gã là một trong bốn gã đàn ông đã hãm hại con gái mình, thì vắt chổi ra đuổi mắng. Mày đến đây làm gì? Con gái và con rể tao ra nông nỗi này là do chúng mày. Một lũ bất nhân. Con gái tao không tố cáo chúng mày vì muốn giữ gìn danh dự. Nhưng mà bây giờ nó chết rồi, hai thằng khốn nạn kia cũng chết theo. Mày và thằng Doãn đừng tưởng sẽ trốn được. Nhất định chúng mày phải trả giá cho những tội lỗi mà chúng mày gây ra. Cút khỏi nhà tao. Phi thấy vậy thì hoảng hốt bỏ đi. Đúng như bà cụ Liên nói, hắn rất sợ Hồng báo thù. Chiến và Hào chết thê thảm như vậy, gã và Doãn sẽ chết như thế nào đây? Trên đường đến nhà máy sản xuất giấy, Phi vì quá lo lắng suýt bị xe máy đâm phải. Đến nhà máy rồi, gã cũng không tập trung làm tốt công việc, đến nỗi bị quản đốc nhắc nhở. Hết ca làm việc, quản đốc nói với Phi đi kiểm tra lại dây chuyền tái chế giấy vụn ở trong phân xưởng 2. Phi vâng lời đi ngay. Trong phân xưởng 2 lúc ấy chỉ có một mình Phi, thế nên trong lúc kiểm tra lại máy móc, gã bị một bàn tay kéo vào dây chuyền. Phi kêu lên một tiếng, nhưng không ai nghe thấy vì phân xưởng 2 rất rộng. Gã cứ thế bị bàn tay kia giữ chặt. Trong khi đó, dây chuyền sản xuất vẫn hoạt động, nghiền nát cả cơ thể hắn. Phi đã chết như thế chỉ sau cái chết của Hào 3 ngày. Cũng giống như Hào, không ai phát hiện ra hắn đã chết. Mấy ngày sau, mọi người không thấy hắn đi làm, người nhà cũng không thấy hắn về, mới tá hỏa tìm. Lần này theo lời quản đốc, mọi người đi vào phân xưởng 2 để tìm. Họ cũng không nhìn thấy hắn đâu, cho đến khi tìm thấy một góc chứng minh thư của hắn trong thùng giấy vụn. Công an đến điều tra, lục tung thùng giấy vụn để tìm kiếm, thì thấy những phần xương thịt nát vụn của Phi. Và cũng như cái chết của Hào và Chiến, cái chết của Phi cũng gây xôn xao một thời gian dài. Vụ việc xảy ra với hắn lần đầu tiên xảy ra ở nhà máy. Từ trước đến nay chưa ai bị như thế, chỉ có bị thương nhẹ trong lúc làm việc mà thôi. Doãn ở trên thành phố cũng nhanh chóng biết được chuyện xảy ra với Phi. Thế nhưng gã không dám trở về quê để thăm viếng, bởi gã sợ nếu trở về thì linh hồn của Hồng sẽ bám theo gã để trả thù. Doãn cố thủ ở trên thành phố, dẫu ông nội cũng không dám về, mặc cho mọi người nói gì đi chăng nữa. Thế nhưng dù cố chấp thế nào, Doãn cũng biết cuộc sống của gã sắp đến hồi kết thúc rồi. Gã lo sợ không biết mình sẽ chết như thế nào. Ba cái chết kia đã quá đẫm máu rồi. Đi đâu Doãn cũng lo sợ. Gã tránh xa những thứ có thể gây nguy hiểm cho mình. Ngay cả đi làm cũng không dám đi một mình, mà phải rủ đồng nghiệp đi cùng. Thế nhưng Doãn vẫn nhìn thấy Hồng xuất hiện thấp thoáng ở những góc tối mà mình và đồng nghiệp đi qua. Mỗi lần như thế, Doãn đều giật mình kêu lên. Đồng nghiệp của hắn tưởng hắn bị thần kinh. Tinh thần của hắn càng lúc càng bất ổn, nhìn đâu cũng thấy ma, ảnh hưởng đến công việc ở gara ô tô. Một thời gian sau, Doãn bị cho thôi việc ở gara vì ông chủ thấy gã có biểu hiện của bệnh tâm thần. Doãn không trở về quê mà cứ đi lang thang ở Hà Nội. Dần dần gã trở thành người vô gia cư, tâm trí lại không ổn định, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Người nhà gã đi tìm khắp nơi nhưng không được, nhất là con trai gã đổ bệnh và qua đời. Vốn là con trai trưởng trong nhà, Doãn tưởng chừng như đã hoàn thành được nghĩa vụ khi sinh được con trai. Thế nhưng bây giờ cả gã và con trai đều gặp chuyện, cả họ mới nhốn nháo đi tìm. Bà cụ Liên vốn dĩ biết chuyện xảy ra với Doãn, nhưng bà cụ không dám chắc thằng Tôm có phải con trai của Doãn không. Hơn nữa bà cụ rất căm ghét Doãn và ba người bạn đồi bại của gã, nên bà coi như không biết nỗi khổ của gia đình họ. Ba người kia đã chết rồi, còn Doãn thì bây giờ đã hóa điên đi lang thang, con trai gã thì chết. Như vậy chẳng phải là dòng dõi của gã bị tuyệt hậu rồi hay sao? Bà cụ Liên tự nhủ, đáng đời. Trong lòng bà luôn thương nhớ Hồng và Kha. Tất cả là do bốn tên cầm thú, nên con trai và con gái bà mới rơi vào kết cục này. Cô Tôm càng lớn càng giống mẹ, không có chút nào bất nhân giống như bốn kẻ kia. Bà cụ yên tâm lắm, bà rất thương cháu, nhất là mỗi lần nó hỏi về bố mẹ nó là ai. Bà cụ Liên không thể nói ra sự thật rằng mẹ nó bị cưỡng hiếp nên mới sinh ra nó, nên luôn nói với nó rằng Kha là bố nó. Thế nhưng những người dân trong làng cứ đồn đại về thân phận của thằng bé, khiến nó nghi ngờ chính bản thân mình. Người ta vẫn nói nó là con hoang, rồi ông bà nội không bao giờ nhận cháu. Thằng bé khổ tâm lắm, thi thoảng nó đi qua nhà Doãn, nó thấy bà cụ thân sinh ra Doãn cứ nhìn nó chằm chằm. Chưa hết, những người trong gia đình Doãn cứ đến nhà bà cụ Liên để nhìn thằng bé. Họ nói với nhau: có khi nào ngày xưa con Hồng nó gian díu với thằng Doãn mà sinh ra thằng bé đó không? Có thể lắm á. Thằng Doãn ngày xưa trông nó rất đẹp trai, trong khi thằng Kha, chồng con Hồng thì đi gián suốt, xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dung được. Cứ tưởng con Hồng là già giáo như thế nào chứ. Bà cụ Liên uất ức vì những lời ấy, bác chổi ra xua đuổi. Bà Tí, mẹ của Doãn, nói với bà Liên: cháu của bà nhìn rất giống con trai tôi, có khi nào nó là cốt nhục của con trai tôi không? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cháu tôi là do con gái tôi sinh ra với chồng nó. Con gái tôi đâu có yêu đương gì với con trai của bà mà sinh con với nó được. Người đã chết rồi, làm sao bà biết được con gái bà có thủ tiết với chồng nó hay là không? Nếu thằng bé này thật sự là con của thằng Kha, tại sao gia đình nó không nhận? Chắc chắn con gái bà không ngoan ngoãn như bà vẫn nghĩ. Nếu nó ngoan ngoãn chính chuyên thì đã không có chuyện nó tự sát như thế. Một người cô của Doãn xen vào. Bà Liên nghe vậy thì nổi điên lên, lấy chổi đuổi mắng: các người mau đi ra khỏi nhà tôi. Những người trong gia đình Doãn đành phải chịu thua trước sự hung dữ của bà Liên. Thằng cô Tôm ngày nào thấy những người này cũng đến nhà mình thì nó hỏi bà ngoại: tại sao họ cứ đến nhà mình thế bà? Không có gì đâu cháu à, họ là người không có tốt, cháu đừng có để ý đến họ. Tại sao họ cứ nói cháu là con trai của người tên là Dẫn? Họ nói linh tinh thôi, cháu cứ mặc kệ họ đi. Thế nhưng trong lòng bà cụ cứ rối như tơ vò. Quả thật cháu bà có rất nhiều nét giống với Doãn. Cứ thế này, bà cụ có muốn che giấu cũng không được. Thôi thì bà sẽ cố gắng che giấu được ngày nào hay ngày ấy, mong cháu bà lớn lên ngoan ngoãn là được rồi. Thằng cu Tôm thi thoảng vẫn nằm mơ thấy mẹ nó. Tuy mẹ mất từ khi nó còn nhỏ, nhưng trong những giấc mơ, mẹ nó mang đến một cảm giác thân thuộc vô cùng. Hồng vuốt ve nó, xoa đầu nó, dặn dò nó phải chịu khó học hành và nghe lời bà ngoại. Có lần nó hỏi mẹ: bố của con là ai thế mẹ? Câu trả lời của Hồng chỉ là những giọt nước mắt. Cô xót xa nói với con rằng sau này lớn lên nó sẽ biết. Cô Tôm thắc mắc lắm, nhưng nó cũng không biết phải hỏi ai. Hỏi bà ngoại thì bà ngoại lảng tránh, hỏi mẹ trong mơ thì mẹ khóc. Thế nhưng tính cách của thằng bé giống mẹ nên rất ngoan ngoãn. Nó chịu khó học tập, chẳng mấy chốc thi vào cấp 3 rồi đỗ đại học. Khi ấy bà cụ Liên cũng rất già rồi, nhưng hãnh diện vì cháu mình. Trước khi lên thành phố học, cô Cô Tôm đi chào hàng xóm láng giềng một lượt và cũng đi qua nhà của Kha, người được cho là bố của nó. Nhưng những người trong gia đình Kha không ai nhận nó cả. Lúc ấy thằng bé đáng thương đã đủ thông minh để hiểu phần nào sự thật. Nhưng nó phải đi học. Nó tự nhủ sau này khôn lớn sẽ trở về quê hương để điều tra ra sự thật về thân phận của mình. Doãn lúc này cũng đã 50 tuổi rồi, hằng ngày vẫn đi lang thang. Để đến đầu bị xua đuổi đến đó, gã dường như không còn nhớ mình là ai nữa. Cả ngày chỉ đi ăn xin, ai cho gì ăn nấy. Một ngày nọ, gã vào một quán cơm bình dân xin ăn. Đến đúng chỗ cô Tôm đang ăn. Vốn có tình thương người, thằng bé cho người ăn xin tâm trí không bình thường một ít tiền. Doãn đã phát điên nhiều năm, nhưng khi thấy cô Tôm, gã cảm nhận thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Gã cứ liên tục hỏi han cậu. Tên cháu là gì? Cháu tên là Quốc ạ. Quê cháu ở làng Vạn Tỉnh, Thái Bình có phải không? Dạ đúng rồi ạ. Sao chú biết? Lúc này Doãn như tỉnh táo trở lại, hoàn toàn không giống một người điên. Gã hỏi tiếp. Cháu lên đại học có phải không? Dạ vâng ạ. Thằng Tôm nhìn người đàn ông trước mặt mà không tin rằng ông ta bị tâm thần. Ngay cả bà chủ quán cơm cũng nói. Sao hôm nay gã điên này hỏi như là người bình thường thế nhỉ? Đi ra ngoài đi cho người ta ăn cơm. Có phải mẹ cháu tên là Hồng không? Trước khi bị đuổi, Doãn còn cố hỏi. Thế nhưng cô Tôm không kịp trả lời. Cậu ta không khỏi kinh ngạc khi ở nơi thủ đô này lại có thể gặp một người cùng làng và biết đến mẹ mình. Doãn sau khi gặp được thằng bé Tôm thì vui mừng lắm. Gã như tỉnh táo trở lại, nhờ một người tốt bụng gọi về cho mẹ già và họ hàng ở quê, kể cho họ nghe chuyện mình đã gặp Tôm. Mẹ gã nói. Thật ra chuyện đó mẹ và mọi người đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng bà ngoại nó cứ phủ nhận thôi. Mà bao lâu nay con đi đâu thế hả? Tại sao không liên lạc với mẹ và mọi người? Ai cũng nghĩ con đã chết rồi. Mẹ mau lên thành phố đi, mang theo tiền nữa. Con muốn xét nghiệm ADN xem thằng bé có phải là con của con không. Bà cụ Tý đương nhiên nghe theo lời của Doãn. Bà ta họp tất cả mọi người trong họ lại, kể cho họ nghe về chuyện của Doãn. Cuối cùng bà nói mọi người hãy góp tiền lại để lên thành phố làm xét nghiệm như Doãn nói. Nghe xong câu chuyện đó, có người đồng thuận, nhưng cũng có người phản đối. Họ cho rằng bà cụ Tý bịa đặt để lừa tiền họ. Doãn đã mất tích bao lâu nay rồi, không thể có chuyện gã gọi về tỉnh táo kể cho bà cụ được. Cật chẳng đã, bà cụ Tý đành viết giấy vay họ và hứa sẽ bán đất để trả. Sau cùng những người trong họ mới cho bà cụ vay. Ngày hôm sau, bà cụ Tý và 4-5 bậc chú bác bắt xe lên thành phố để gặp Doãn. Hôm nay Doãn ăn mặc chỉnh tề chờ đón họ ở bến xe. Sau đưa họ đến trước cửa trường đại học mà cô Tôm đang theo học. Thế nhưng sau đó, vì sợ con trai hoang mang nên Doãn đã nói với mọi người đợi ở chỗ khác, mình sẽ đưa con trai ra. Hôm đó cả gia đình không phải đợi lâu. Chỉ khoảng 30 phút sau là Tôm được tan học. Doãn vội chạy đến nói với nó. Quốc, bác là người ăn xin hôm qua gặp cháu ở hàng cơm đây. Thằng Tôm ngớ người ra, nhìn người đàn ông trước mặt. Mãi sau mới nhận ra đây là người ăn mày mà mình đã cho tiền. Cậu ta ngạc nhiên hỏi. Thì ra là bác à, sao hôm nay bác ăn mặc khác thế? Bác có chuyện muốn nói với cháu. Chúng ta ra quán cơm hôm qua được không? Thằng Tôm ngần ngại nhìn người đàn ông kỳ lạ, toàn từ chối, nhưng thấy ông ta khẩn khoản thì đồng ý. Vừa vào quán cơm, Doãn đã hỏi lại câu hỏi hôm qua. Mẹ cháu có phải là tên Hồng không? Dạ đúng rồi ạ. Sao bác biết? Vậy bác là người quen của mẹ cháu. Bác đã từng làm chuyện có lỗi với mẹ cháu, nên bây giờ nhìn thấy cháu, bác rất hối hận. Mẹ cháu mất lâu rồi bác à. Mẹ cháu khi còn sống thì rất là hiền, sau khi mất cũng không giận nữa đâu, bác đừng lo gì cả. Nghe thằng Tôm nói, Doãn tỏ ra xúc động. Gã nghẹn ngào nói với cậu. Thật ra bác là bố của con đây. Sao? Bác là bố của cháu? Sao có thể như thế được? Tôm không tin nổi vào tai mình khi nghe thấy người đàn ông lạ mặt nói. Doãn lúc này hai mắt đã rưng rưng, giọng nói cũng lạc đi. Thật ra chuyện bố gây ra cho mẹ con rất khó tha thứ. Những người đã làm hại mẹ con đã phải chịu trừng phạt rồi. Chỉ còn lại bố. Bố không thể chối bỏ sự thật. Con... Tôm đứng bật dậy, nhìn Doãn bằng ánh mắt sững sờ, xen lẫn sự căm phẫn. Cậu bỏ chạy ra khỏi quán cơm, mặc cho Doãn gọi. Trở về phòng trọ, Tâm gọi điện cho bà ngoại để hỏi về chuyện Doãn vừa nói. Tất nhiên bà cụ Liên phủ nhận. Bà không muốn cháu mình biết sự thật khủng khiếp về thân phận của nó. Thế nhưng qua lời nói của bà, Doãn đúng là người đã có quen biết với mẹ của cậu. Sau chuỗi lại mọi chuyện, từ chuyện cậu bị gia đình của ông Kha, người mà bà ngoại nói là bố của cậu xua đuổi, cho đến việc những người trong gia đình ông Doãn cứ sang nhà cậu để hỏi han về hai bà cháu, rồi bây giờ thêm việc ông Doãn kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật, nhất là Tôm thấy mình có rất nhiều nét giống ông ta. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Rõ ràng bà ngoại đang che giấu một câu chuyện gì đó rất khủng khiếp. Bây giờ cậu muốn quay lại gặp Doãn để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt. Tôm cứ thấy ngồi ôm đầu, thiểu não trong căn phòng tối. Mãi cho đến khi bạn cùng phòng trở về, cậu mới bình thường trở lại. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Doãn đến chờ trực ngoài cổng trường con trai. Muốn gặp nó để tìm cơ hội giải thích, nhưng không gặp vì Tôm đã cố tình tránh mặt. Gã tỏ ra đau khổ khi thấy con trai mình đối xử với mình như vậy, nhưng cũng không biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi và giải thích cho nó hiểu. Gã cũng nói với mẹ và họ hàng cứ về quê đi, nhưng sau đó hãy ra mộ của Hồng thắp hương cho cô, cầu xin cô tha thứ cho những tội lỗi Doãn đã gây ra. Sau một thời gian trốn tránh, Tôm quyết định đối mặt với Doãn để biết sự thật về mình. Cậu đã đi làm thêm để tích góp tiền chi trả cho chi phí xét nghiệm ADN. Doãn mừng lắm, gã đồng ý ngay. Sau khi làm xong cuộc xét nghiệm, gã đã chi trả hết mọi chi phí. Hai người mang hai tâm trạng khác nhau. Trong khi Doãn mong Tôm là con trai mình, thì Tôm lại không muốn điều đó xảy ra. Cậu đã từng nghe bà kể về ông Kha, rõ ràng đó là người tốt. Có một ông bố như vậy không tốt hơn là ông Doãn hay sao? Xét nghiệm ADN chứng tỏ Tôm và ông Doãn là hai bố con. Gã mừng lắm, gọi điện về thông báo cho gia đình. Tôm cũng gọi điện về báo cho bà ngoại. Cả hai bà cháu đều không mong đợi điều này. Những tưởng Doãn sẽ trở lại bình thường, nhưng không. Sau khi biết Tôm là con trai của mình, gã đi ra sông Hồng và tự sát. Rõ ràng Hồng không tha thứ cho gã, chẳng qua cô muốn con trai mình có thừa nhận và tường tận mọi chuyện mà thôi. Thi thể của Doãn trôi về phía bờ phía bắc, mắc vào lưới của những người đi câu cá. May nhờ có chứng minh thư nên người ta tìm ra thân phận của hắn. Tôm tuy thất vọng về bố ruột của mình, nhưng cũng không vui vẻ khi thấy ông ta chết như vậy. Cậu xin nghỉ học, đưa bố về quê chịu tang, sau đó qua thăm bà ngoại. Bà cụ Liên nhất định không đến dự đám ma của Doãn, dù gia đình gã đã trao quyền thừa kế tài sản cho Tôm. Trước ngày Doãn chết, bà cụ nằm mơ thấy Hồng. Cô nói với mẹ: Doãn sống được đến bây giờ đã là quá lâu rồi. Bà gã đàn ông kia không phải bố của con trai con, nên con đã giết chúng. Nhưng con vừa muốn con trai của mình được thừa nhận, vừa muốn trả thù nên mới để Doãn phát điên lên như vậy. Bây giờ con trai còn có danh phận rồi, gã cũng không cần thiết phải được sống nữa. Con không giết thằng con kia của gã, chỉ là do số phận của thằng bé đó ngắn ngủi và phúc đức của tổ tiên không dày. Đó là lần cuối cùng bà cụ Liên mơ thấy Hồng. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Đứa Con, tác giả Đặng Thùy Dương. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.